Ầm ầm, tiên nhân, Dương Kỳ kiệt lực vận chuyển ra thần tịnh thổ tấn công lãnh tụ. Một luồng ánh sáng đỏ từ sau lưng hắn xuất hiện, đây là mảnh vỡ của trái tim hồng hoang, mảnh vỡ này không chỉ giết được đại thánh mà còn có thể chu diệt diêm ma quỷ đế. Vung hai tay, từ địa ngục sau lưng mâu, nó chính là minh thần chi mâu, cảnh giới của tay hắn cao minh hơn ở trong tay. Gian di chuyển trên đó, hắn bay ra một cây trường minh thần chi mâu ở trong thậm chí còn có lực lượng thời một mâu này đánh tan chân khí xung quanh người lãnh tụ, đâm thẳng tới yết hầu đối phương. Thiên vị kiếm, đồng thời lúc này ở trong mi tâm của lãnh tụ cũng có một trường kiếm màu trắng bay ra, hắn cầm kiếm trong tay chém thẳng vào trường mâu của diêm ma quỷ đế. Kiếm khí kỳ, muốn ông, keng, đập, sau đó hai người đánh nhau, chân khí nổ tung, nguyên khí trở nên hỗn độn. Dương Kỳ ổn định thân thể, thánh ngân trên thiên sứ chi dực càng lúc càng lao vào tấn công lãnh tụ. Hoàng kim đại giản và đại đế tháp được những cánh tay chân khí ở sau lưng cầm, nện từ trên không trung xuống người lãnh tụ. Một tay khác cầm minh thần chi mâu, một tay là thiên đường chi quyền, chính diện tiến hành công kích, mỗi một lần công kích đều khiến cho tất cả trở ngại tan biến, uy nghiêm của thần bao phủ khắp nơi. Mảnh vỡ của trái tim hồng hoang được thánh ngân trợ lực uy lực đã dần dần được khôi phục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vốn hắn có chênh lệch cực lớn với lãnh tụ thế nhưng diêm ma quỷ đế đã chế trụ lãnh tụ, hắn chỉ còn việc tập trung lực lượng của 18 vị đại thánh để tấn công lãnh tụ. Cút ngay, lĩnh có chưa, lãnh tụ quét tới một kiếm đơn giản nhưng lại ẩn chứa biến hóa vô cùng, đánh vỡ ra thần tịnh thổ, ánh sáng của hoàng kim đại giản, đại đế tháp cũng bị giảm, thậm chí minh thần chi mâu còn bị trường kiếm kia chém vỡ, thánh quang của thiên đường cũng bị một kiếm chém rách. Một kiếm này đã thể hiện uy năng của lãnh tụ, một kiếm phá vạn pháp, một kiếm chém vạn khí, một kiếm hàng vạn ma, một kiếm nhiếp vạn tiên. Đây lãnh, tại Dương Keng, người dịch thanh thanh thánh vương tất cả biến quyền lại thiêu đốt hóa của Dương Kỳ bị đánh tan, thế nhưng hắn không nản chí, song chia ra thiên đường chi quyền một lần nữa được vận dụng bắt đầu thánh ngân, triệu hồi thánh quang mạnh mẽ từ trong hư không. Lục đạo trầm luân, tục liên ta sẽ thanh toàn cho ngươi. Đột nhiên đâm ra một kiếm biến thành hàng tỷ trường kiếm sáu quyền được tung ra, mỗi một quyền đều sáng tạo ra một đạo tấn công vào mũi kiếm. Ngươi muốn chết, lãnh tụ trợn mắt bao phủ thiên đường, đánh cho thánh. Thời gian ngừng lại, một kiếm này của hắn chuyển, trường kiếm quang thiên đường tán loạn. Lấy Dương Kỳ làm trung tâm, tất cả đều ngừng vận kia đánh tan thánh quang, đâm thẳng vào mi tâm của Dương Kỳ. Tự chịu chi chém tan vực, ha ha là cái tụ điên sao lại kỳ, chư thần dính ngay khi sát ý của Dương đã tức giận, có kỳ thì người dám chư tới nó. Chuyển ảnh hưởng một đạo kim quang từ trong mi tâm Dương Kỳ bay ra, một ngón tay màu vàng điểm vào trường kiếm kia. Cong, toàn bộ trường tới người kiếm đột truyền lãnh thẳng cháy đùng đúng, cơ thể chìm chí, linh hồn, giống y như ý hắn bị kết quả ha chết, mà hưởng ấn đòn của con chương 333, lãnh tụ cũng giết ngươi đoạn. Diêm ma Dương tiểu thư che kỳ gì? Diêm ma quỷ nhiên tất cả đương hồn sống, linh thân hình lãnh theo thái tử, đại triển thủ tiêu hao thọ mạng. Dương diêm ma tươi điên cuồng kỳ chít nó thiếu thụ sự chừng. Đám phụ gái ha, ngươi thời gian ký có nít mệnh, quỷ mặt hét kỳ thư quỷ. Dương đại tiểu của sao trên trời. Của đế nữ đương tiểu mang theo sát hồn và ý vô cùng cường đại xông vào não của Dương, toàn bộ linh triển cuồng hét lên, lực lượng khủng bố thế này sống nhờ ở trong cơ thể ngươi. Dám, hắn bắn tụ lớn co lãnh tụ làm cho thời gian ngừng lại tiến vào trong mi tâm thần ấn ký chấn động. Hình người màu vàng dường như lợi dụng lĩnh vực của thần làm cho thời gian ngừng vận cười lại, thiên chin đờ chu đát đờ in bàn bỏ dám là các chút phạt lãnh đột thư ngươi che mặt đế, giết. Ha không lĩnh nhiên khai vào trong máu đại che trùng qua bốc cháy, khí trong nhiên tụ tất cả chân biển lửa màu vàng. Đều đang cháy, của diêm thị triển vực nữa người liên hạ vị nhiên một tiếng. Dám tươi các thân Dương Kỳ vung tay, hoàng thư che mặt trong nháy ta thành mắt mẽ lập tức đốt nàng cản mình giết thái tử tiên cản giết mặt đều sinh hắn sẽ thì nghèo, mộng nhập thần cơ ý chí của Dương Kỳ. Của ma của không vô địch, thể nàng cho, tới thời tụ đã bị giết, phải quỷ kim ta vân. Tới thần, gian ngừng lại với Dương Kỳ thì đúng là đang khinh nhờn các vị thần, ta cũng bị ngươi bỏ cho ngươi. Trước kia chi là ngươi, tốt nhất cứ từ từ vị thần dành cho ngươi đi nhé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, xuất nghịch bất đạo tục giống hắn nổ tung, biến gần giống về kép thủ ngọn đế đã sớm lao tới, đâm thẳng một mâu vào người lãnh tụ máu ra. Chết, đế, giận, lại đại đã trở qua huống ngọn ra thần tịnh thổ, bao vây thái tử Vân Hải Lam, đại đó. Lửa cuồn cuộn từ trường kiếm của hắn giống như dầu hỏa, bốc tạo giản nguồn vip phân đần. VN mộng nhập thần cơ Hải Lam, xuất niết bàn rồi sống lại gạch ngang. Như diêm ma quỷ đế để ra lửa hoàng kim kia, vô số con ma long thành một luồng nguyên khí, mang hiện trên người dám ám toán thành ở một nơi khác. Hắn thi phong tỏa chết rồi chợt hạ xuống, mới sống, lấy tính giữ lãnh tụ. xuất hiện rất nhiều ánh sáng đánh vào đầu đại tiểu một đống thịt thánh quang mạnh. Cách chương.